kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 348, trốn khỏi gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đối lập này quá bi thả, vừa rồi ông nội nói sẽ dùng gia pháp với anh ta, tuy rằng vẻ mặt của mẹ vẫn buồn bực nhưng cũng không có nói một lời phản đối. Bây giờ, ông nội nói rằng sẽ dùng gia pháp với Diệp Chi Nam, mẹ lại quỳ xuống lại ông nội trước mặt rất nhiều người để cầu xin cho Diệp Chi Nam. Suýt chút nữa anh ta đã nghi ngờ bố mình nhớ nhầm, đứa trẻ được mang từ cô nhi viện về không phải Diệp Chi Nam, mà là anh ta. Chấm, quan tâm đến con gái nuôi hơn con trai ruột quá kỳ lạ phải không? Anh ta là con nuôi, và Diệp Chi Nam là con ruột, điều này mới phù hợp với tình hình hiện tại. Ông cụ Diệp vốn luôn coi thường cô con dâu lớn này, trước đây chỉ vì nể mặt bà ta sinh con trai con gái cho nhà họ Diệp, hôm nay ông vừa đau lòng vừa tức giận, không muốn chừa mặt mũi nào cho ai, mặc cho Vương Tư Như dập đầu chảy máu vẫn không hề động lòng. Cô và Diệp Chi Nam chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất chấp hành gia pháp, thứ hai cô và Mộc Giản ly hôn, đưa Diệp Chi Nam rời khỏi nhà họ Diệp, và từ bây giờ các người sẽ không liên quan gì với nhà họ Diệp nữa. Không được bố không thể làm như vậy với con. Vương Tư Như khóc và lắc đầu, con ở nhà họ Diệp không có công lao cũng có khổ lao. Bố, con cầu xin bố tha thứ cho Nam Nam lần này, con đảm bảo sau này Nam Nam sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa. Diệp Chi Nam vừa không muốn nhận gia pháp, vừa không muốn rời khỏi nhà họ Diệp. Làm con gái nhà họ Diệp thì nở mày nở mặt cỡ nào chứ? Ra khỏi nhà họ Diệp cô ta sẽ biến thành Phượng Hoàng bị rụng lông. Cô ta sinh ra đã là thiên kim tiểu thư nhà họ Diệp, không nên rời khỏi nhà họ Diệp. Cô ta quỳ xuống bên cạnh Vương Tư Như, khóc lóc cầu xin sự thương xót. Ông ơi, cháu biết sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi, cháu không cố ý bóp cổ con mèo của bác, lúc đó cháu say rượu, nên không biết cái gì hết. Cháu thề từ nay sẽ bỏ rượu, không bao giờ uống rượu nữa. Ông cụ Diệp đau đầu vì tiếng khóc của họ, ông ta sốt ruột nói, chọn một trong hai, nếu không chọn tôi sẽ mặc định các người đã chọn cái thứ nhất. Kéo Diệp Chi Nam ra ngoài và thi hành gia pháp. Thuộc hạ của ông ta lập tức đi tới, lôi kéo Diệp Chi Nam từ trên mặt đất hướng đi ra cửa. Vương Tư Như gào khóc, bố, xin hãy tha cho Nam Nam, bố đánh con đi, là lỗi của con vì đã dạy dỗ tốt Nam Nam, bố, con cầu xin bố con. Câm miệng, ông cụ Diệp cau mày mắng, hoặc là cô mang theo Diệp Chi Nam rời khỏi nhà họ Diệp, hoặc là câm miệng. Tiếng khóc của Vương Tư Như lắng xuống, bà ta che miệng khóc toàn thân như run lên, bà ta không thể ly hôn với Diệp Mộc Giản. Có thể làm thông gia với nhà họ Diệp chính là niềm tự hào của bố mẹ bà ta. Vì đã kết hôn với Diệp Mộc Giản nên khi về nhà bố mẹ đẻ, bà ta rất được coi trọng. Nhiều năm trước công ty của gia đình bố mẹ đẻ gặp khủng hoảng, trước khi gia đình phá sản, rất nhiều người chạy đến cười nhạo bà ta và xem những trò cười của bà ta. Bà ta đã thề rằng nhất định phải trèo lên một nơi thật cao và không bao giờ để ai cười nhạo hay nhìn thấy những trò cười của bà ta nữa. Nếu ly hôn với Diệp Mộc Giản, bà ta sẽ rơi xuống vũng lầy từ trên đỉnh núi, và sau này bà ta sẽ phải đối mặt với vô số lời chế giễu và khinh bỉ. Bà ta không thể ly hôn, tuyệt đối không ly hôn, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chi Nam bị đè trên băng ghế tấm ván nâng lên cao, sau đó nặng nề hạ xuống, Diệp Chi Nam lại hét lên liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta kêu lên thảm thiết và muốn lao tới ngăn cản nhưng bị người của ông cụ Diệp ngăn lại. Tuy là phu nhân của chi chính nhà họ Diệp nhưng thuộc hạ của ông cụ Diệp lại chỉ trung thành với ông cụ Diệp, mặc kệ bà ta khóc lóc mắng mỏ, bọn họ vẫn không quan tâm. Người hành hình Diệp Chi Nam chính là thân tín của ông cụ Diệp. Đã ở bên cạnh ông cụ Diệp hơn 30 năm và trung thành tận tâm với ông cụ Diệp. Anh ta quen thuộc với sở thích của ông cụ, và biết rằng trong số các tiểu bối ông cụ yêu thương Diệp Tình Bắc nhất và ghét Diệp Chi Nam nhất. Anh ta cũng rất thích Diệp Tình Bắc. Diệp Tình Bắc thông minh, hoạt bát, thân thiện và tốt bụng, cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy mọi người, cô ấy có một trái tim nhân hậu và tốt với mọi người trong nhà họ Diệp. Diệp Chi Nam là một thiên kim tiểu thư hư hỏng, kiêu ngạo và độc đoán, ngay cả khi nhìn thấy bọn họ, những người đã ở cùng ông cụ mấy chục năm, đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Anh ta không thích Diệp Chi Nam, mặc dù Diệp Tình Bắc do Diệp Lâm Đông vô tình làm bị thương, nhưng sự việc bắt đầu là do Diệp Chi Nam, anh ta đã suy đoán tâm tư của ông cụ, khi đánh Diệp Lâm Đông, anh ta chỉ đánh nhẹ, cho đến khi anh ta đánh Diệp Chi Nam, anh ta đã sử dụng 50. Sức mạnh của mình, Diệp Chi Nam hét lên thất thanh, cổ họng như vỡ ra, chỉ sau 30 phát cô ta đã ngất đi vì đau đớn. Ông cụ Diệp lạnh lùng ra lệnh, tỉnh lại đánh tiếp, Vương Tư Như ngã xuống đất khóc lóc, bò đến bên chân ông cụ Diệp để cầu xin sự thương xót. Bố, xin đừng đánh nữa, Nam Nam là con gái, nếu còn đánh nữa sẽ sinh bệnh mất, sau này làm sao lấy chồng sinh con được chứ? Bố, cầu xin bố, đừng đánh nữa. Diệp Mộc Giản cũng van xin. Bố, Nam Nam đã biết sai vì đã nhận một bài học nặng nề như vậy, bố hãy tha thứ cho nó đi. Ông cụ Diệp nhìn Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung. Ông ta trừng phạt Diệp Chi Nam rất nặng, một phần nguyên nhân không nhỏ là ông ta không thích Diệp Chi Nam, ghét cô ta quá độc ác, muốn dạy cho cô ta một bài học. Nguyên nhân nữa là ông ta muốn hóa giải sự oán hận của Chi Thứ đối với Chi Chính bằng cách trừng phạt Diệp Chi Nam, để xua tan ý định tách ra riêng của Chi Thứ. Diệp Mộc Phồn và Tần Ánh Dung đều là những người thông minh, hai người họ có thể nhìn thấy rõ ràng tâm tư của ông cụ, nhưng hai người họ giống như người gỗ, nhìn ánh mắt dò hỏi của ông ta nhưng cũng không có phản ứng gì. Ông cụ Diệp ủ rũ, toàn bộ tức giận đều trút lên trên người Diệp Chi Nam, ông ta gầm lên. Còn thất thần làm gì nữa? Hát nước cho tỉnh rồi đánh tiếp. Vệ sĩ bưng một xô nước lạnh dội lên người Diệp Chi Nam. Diệp Chi Nam từ từ tỉnh dậy, ho vài tiếng rồi lại khóc lóc vật vã. Người vệ sĩ giơ ván lên tiếp tục đánh. Diệp Chi Nam vùng vẫy và khóc. Mẹ ơi cứu, giúp con. Mẹ con sắp chết rồi, mẹ ơi cứu con. Đưa con đi mẹ ơi, con không làm con gái nhà họ Diệp nữa đâu, cứu con, dẫn con đi. Cô ta đã đau đớn đến suýt chết, cô ta không muốn vinh quang, giàu có hay địa vị của một tiểu thư gì nữa, cô ta chỉ muốn thoát khỏi nỗi đau và sự hành hạ vô nhân đạo này càng sớm càng tốt. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị giữ trên một chiếc ghế dài và bị đánh đập dữ dội trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta thậm chí còn không nghĩ rằng lại đau đớn như thế, đau đến mức muốn chết quách đi cho xong. Cô ta không muốn gì nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương Tư Như bật dậy khỏi mặt đất và hét lên với ông cụ Diệp. Bố, bố đang muốn ép chết mẹ con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tình Bắc vẫn chưa chết, bố đã muốn lấy mạng của con và Nam Nam, phải không? Bắc Bắc là cháu gái của bố, Nam Nam cũng là cháu gái của bố. Bố không thể bất công vì Bắc Bắc đã cứu mạng bố được, Bắc Bắc vẫn còn sống mà. Bố không được bất công như vậy, không được cách trương.